Chương 695, 695, Cố Lộng Huyền Hư. Cái này một buổi tối, Ninh Hoan Tâm cũng không có tỉnh lại, nàng ngủ được rất an ổn rất dễ chịu, đợi nàng sáng sớm mở hai mắt ra thời điểm, đầu tiên ánh vào nàng tầm mắt chính là một trương ngủ say mặt. Gương mặt này có thể xưng hoàn mỹ, không tì vết chút nào. Lâu như vậy, Ninh Hoan Tâm lần thứ nhất gần như vậy, lẳng lặng mà nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Cảm giác hô hấp của hắn, cùng hắn nhiệt độ. Ninh Hoan Tâm không khỏi nhìn một chút, liền có chút xuất thần. Không biết qua bao lâu, Tưởng Lệ Hành lông mi run rẩy, đột nhiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, cặp kia thâm thúy mê người con ngươi từ mơ hồ đến mắt lạnh. Tưởng Lệ Hành trừng mắt nhìn, đối mặt Ninh Hoan Tâm con ngươi. Thỉnh ân. Ninh Hoan Tâm lên tiếng, vẫn như cũ không nháy một cái nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Có phải là có chuyện gì hay không muốn hỏi ta? Ngươi nếu là hỏi ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tưởng Lệ Hành đột nhiên cong lên khóe môi, cười đến đặc biệt sáng lạ. Không có. Ai biết, Ninh Hoan Tâm lại nhìn Tưởng Lệ Hành một chút, chậm rãi lắc đầu. Nếu như ta có cái gì nghi hoặc, ta thích mình đi dần dần để lộ đáp án, mà không phải người khác trực tiếp nói cho ta đáp án. Đây là gian lận, hiểu không? Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành mỉm cười khẽ nói. Mặc dù kết quả khả năng là giống nhau, nhưng là khác biệt quá trình, sẽ mang đến khác biệt tâm cảnh. Ngươi nói đúng không? Ngươi thông minh như vậy ta lại không phản bác được. Tưởng Lệ Hành nhíu mày, cho nên thông minh như vậy ngươi không có khả năng bị một cái sẽ chỉ trốn đông trốn tây khôi ngâu sư đánh bại, đúng hay không? Không sai. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm ánh mắt lóe lên trốn đông trốn tây, không dám lộ diện. Chỉ có hai cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng, là người quen, tên kia là mình lớn người quen. Bất quá, khả năng này cơ bản bị Ninh Hoan Tâm bài trừ rơi. Bởi vì nàng tại Yến Kinh quen rất ít người. Cơ bản những người này đều xem như hiểu rõ, cho nên cái kia khôi ngâu sư là người quen tỷ lệ rất nhỏ. Như vậy, liền còn thừa lại một cái khả năng cái kia khôi ngâu sư một mực không lộ diện, có lẽ là tại kiêng kỵ cái gì, hắn hẳn là biết rồi thân phận của Ninh Hoan Tâm, biết Ninh Hoan Tâm là tu sĩ. Khôi ngâu sư hoàn toàn chính xác rất cường đại, tinh thần lực siêu cấp cường đại, am hiểu nhất chính là tinh thần công kích cùng điều khiển người khác. Nhưng là giống Ninh Hoan Tâm ý chí như thế kiên định người, loại kia tinh thần lực đối nàng có thể tạo thành tổn hại thật sự rất nhỏ, giống như ngày đó, người thần bí kia QNZ thăm dò qua Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm không biết mình lúc trước cảm ứng được tinh thần lực có phải là mạnh nhất, nhưng là loại kia tinh thần lực QNZ vẹn vẹn có thể làm cho mình HIUNZ khỉ hệ VIA, đối với mình lại không tạo được bất luận cái gì trên thực tế tổn thương. Hôm qua tỉnh táo một chút, cẩn thận mà ngủ một giấc, Ninh Hoan Tâm đấy lòng đột nhiên liền nhiều hơn ý nghĩ như vậy cái kia khôi ngâu sư cho nên bày nghi trận, Cố Lộng Huyền Hư. Kỳ thật có thể hay không từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền đều suy nghĩ nhiều người kia như vậy tốn công tốn sức, không phải là muốn khiêu khích cái gì, hắn có lẽ chỉ là hy vọng nhiễu loạn ánh mắt, để Ninh Hoan Tâm trước hoảng loạn lên. Dù sao, không biết mới là nhất chuyện kinh khủng. Đương một người nội tâm sinh ra sợ hãi, như vậy lòng của nàng thì có khe hở, dễ dàng bị tinh thần lực cực cao khôi ngâu sư lợi dụng hoặc là điều khiển. A Hành, ta đột nhiên có cái suy đoán. Ninh Hoan Tâm ánh mắt chớp động chậm rãi mở miệng, đem mình ý nghĩ nói một lần. Nghe được suy đoán của nàng, Tưởng Lệ Hành sửng sốt một chút. Minh Vương Đại Nhân cảm thấy mình hiểu ra Ninh Hoan Tâm cái này mạch suy nghĩ rất kỳ lạ, nhưng là không có ma bệnh đúng vậy à, cho tới nay bọn hắn đều đem cái kia khôi ngâu sư tưởng tượng quá cường đại. Quá thần bí nhưng là chân chính cường đại người cờ ân nở như thế Cố Lộng Huyền Hư sao? Chân chính cường đại người đều quen thuộc trực tiếp dùng phá trần vũ lực giá trị trực tiếp nghiền ép đối thủ.